Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng Sài Long ca huynh muội đang ly khai, cũng là thần sắc âm lãnh, bọn họ chắc chắn đi tạo hóa nguyên tỉnh. Một người hừ lạnh một tiếng, mâu quang hung ác độc địa, Sài Long ca huynh muội ở Linh Vũ Điện thiên kiêu bài danh cũng không quá cao, chờ chúng ta thiếu tông đến, tìm hiểu thiên trọng quân di lưu bí thuật ảo diệu, chúng ta lại đến tạo hóa nguyên tỉnh chỗ, tìm ba người kia thanh toán. Ừ, tạo hóa nguyên tỉnh kỳ diệu, sẽ không quá nhanh phát sinh, chúng ta vẫn có thời gian, tính toán thời gian, không cần lâu lắm, thiếu tông liền sẽ tới. Địa linh tông môn nhân lạnh giọng giao lưu. Sài Long ca chiếc kia phi hành linh khí, triệt để thoát ly thạch nhân tộc một chỗ trốn cũ, Diếp Thiên chủ động hỏi. Người yếu lĩnh chúng ta đi qua địa phương, đến tột cùng có cái gì kỳ diệu? Ân Á Nam cùng một Bích Quỳnh, cũng biểu lộ ra lòng hiếu kỳ. Bọn họ đều là lần đầu bước vào toái diệt chiến trường, đối với này lần ảo diệu, hầu như hoàn toàn không biết gì cả. Không có gặp phải Sài Long ca huynh muội trước, bọn họ giống như là con ruồi không đầu vậy, chung quanh du đảng, không có xác thực mục tiêu cùng phương vị. Sài Long ca tính tình rộng lượng ôn hòa, rất có chính khí, hai nàng xem thấy đối phương coi như không tệ. Hắn nếu hiểu toái diệt chiến trường chỗ kỳ lạ, chủ động phát sinh mời, nhất định có nguyên nhân, chỗ kia tên là tạo hóa nguyên tỉnh, cụ thể làm sao hình thành, nói thật đi, chúng ta Linh Vũ Điện cũng không rõ ràng lắm. Sài Long ca chậm rãi nói rõ, đi qua hắn giảng thuật, Nhiếp Thiên đối với hắn nói tạo hóa nguyên tỉnh, có bước đầu nhận thức, tạo hóa nguyên tỉnh sở tại, là một phiến rộng thần bí ao đầm địa, cái kia ao đầm địa tựa hồ ở thái cổ thời đại. Tại nơi cực kỳ đại hình vực giới không có vỡ vụn, không có trở thành toái diệt chiến trường thì, cũng đã tồn tại. Đã lâu thái cổ thời đại, có cổ linh tộc cùng thái cổ dị chủng, sinh hoạt tại cái này cực kỳ to lớn vực giới, mà phiến ao đầm địa, ở thời đại kia, đều là một chỗ cấm địa, cường hãn cổ linh tộc, thái cổ dị trùng, còn có thạch nhân tộc, tại nơi dây chết đi thời đại, đều có thể cấm nhược tiểu chính là tộc nhân, tại nơi khu vực thường lui tới, đồn đãi. Ao đầm địa mọi chỗ ao đầm, năng lặng yên không một tiếng động đem sinh linh nuốt hết, bất luận là hơi nhỏ thái cổ dị trùng, vẫn là khổng lồ cổ thú, vô ý rơi ao đầm sau đó, đều có thể dần dần chìm nghiễm bên trong, không thoát được, sau đó vĩnh viễn biến mất, chỗ ao đầm, giống như năng nuốt hết chúng sinh huyết nhục cùng linh hồn. Ở đàn kia, cũng phát sinh qua hai lần thảm liệt huyết chiến, một lần là cổ linh tộc, thái cổ dị trùng, thạch nhân tộc cùng dị tộc chi chiến, lần thứ hai. Còn lại là nhân tộc vì chứng minh chính mình, cùng tất cả dị tộc, vì nhân tộc địa vị đánh một trận. Hai lần chiến đấu, ở toái diệt chiến trường mỗi một cái khu vực tiến hành, cái kia ao đầm khu, cũng là hai lần chiến trường một chỗ chiến đấu tần phát nơi. Hai lần chiến đấu, có đông đảo dị tộc, cổ thú, nhân tộc cường giả, chìm vu ao đầm, bị những thứ khác nuốt hết. Nghìn vạn lần năm sau, cũng không biết là người nào, sẽ ở đó ao đầm địa giữa, làm ra một cái miệng giếng, cái giếng này. Cùng sở hữu 49 cái giống nhau, mới bắt đầu thì, không người biết ảo diệu, thẳng đến có một lần, một vị dị tộc lầm vào trong đó, từ phiến ao đầm khu không trung kinh qua, chợt phát hiện 49 miệng giếng, trong đó có không ít phun tuôn ra năng lượng, từ 49 miệng giếng bên trong, phun ra dũng mãnh năng lượng, chủng loại phức tạp, có khi là hỏa diễm tinh hoa, có khi là cây cỏ khí tức, có vi lôi điện ánh sáng, còn có lúc minh khí, ma khí. Thậm chí có nồng nặc khí huyết năng lượng hiện lên, ngoại trừ lực tử vong, đại đa số năng lượng thiên địa, còn có dị tộc tu luyện bất đồng khí tức, bao gồm khí huyết lực, đều hiện lên quá. Vị kia dị tộc, từ trong đó một ngụm giếng bên trong, đạt được nồng nặc khí huyết, huyết mạch trong nháy mắt liền phát sinh lột xác, trong thời gian ngắn vượt qua một cái huyết mạch đẳng cấp. Hắn đem tin tức này, báo cho biết tộc nhân, về 49 miệng giếng kỳ diệu, dần dần truyền bá ra, lúc, không chỉ có khác thường tộc. Vẫn có rất nhiều nhân tộc, cũng lục tục đi tới phiến ao đầm địa, nhưng ao đầm địa chẳng biết thế nào bị đào móc đi ra ngoài 49 miệng giếng, cũng không phải là vĩnh viễn đều có thể bày ra kỳ diệu, mà là sẽ ở cách bên trên vài thập niên, thậm chí mấy trăm năm sau đó, mới có thể tái hiện kỳ diệu. Mỗi lần, 49 miệng giếng phun tuôn ra các loại năng lượng thì, đều có thể bị người phát hiện, có nhân tộc cường giả, từ 49 miệng trong giếng, ngưng tụ sấm sét thiểm điện. Từ huyền cảnh sơ kỳ trong nháy mắt bước vào trung kỳ, có người từ 49 miệng giếng, thu nạp hỏa diễm tinh hoa, lạc phá cảnh giới ranh giới, cũng có tu luyện một linh lực, đại địa lực, kim duệ lực người, đồng dạng từ này tỉnh, thu được lực lượng, đột phá cảnh giới, dị tộc, cổ thú, cũng ở đây này trong giếng, ở bày ra kỳ diệu thì, làm huyết mạch phát sinh lột xác. Hơn nữa, nhân tộc thu được kỳ ngộ người, còn nói từ đó hiện lên năng lượng thiên địa, ngầm có ý tạo hóa lực, có thể làm linh đan, linh lực vòng xoáy gia tốc rèn luyện thành công, từ giếng bên trong phun trào lực lượng, so với trực tiếp từ linh thạch bên trong hấp thu, không chỉ có to lớn, đối tu luyện đột phá có ích cũng mạnh rất nhiều. Dần dần, nhân tộc bắt đầu xưng hô phiến ao đầm địa bên trong, 49 miệng giếng là tạo hóa nguyên tỉnh, tất cả dị tộc cũng đều công nhận tiếng xưng hô này. 49 miệng tạo hóa nguyên tỉnh, Cực Lạc Sơn Mục Bích Quỳnh, nghe nói tin tức này, đôi mắt đẹp u lóng lánh, hiển nhiên nổi lên tâm tư. Nàng hôm nay cảnh giới, ở phàm cảnh hậu kỳ, so với Ân Á Nam đến, vẫn là yếu đi một bậc. Nàng rất rõ ràng, nếu như nàng không dùng tới trong cơ thể song sắc yêu hoa, Ân Á Nam cũng không lợi dụng bát cấp băng huyết mãn lực lượng, bằng chân thực cảnh giới giao phong, nàng còn có thể là bị thua nhất phương. Ân Á Nam tu luyện ngự thú tông thể thuật, liền so với nàng nhiều hơn một cổ lực lượng, hơn nữa cảnh giới ưu thế, nàng tuyệt đối không có phần thắng. Nàng lại lặng lẽ ngắm Nhiếp Thiên liếc mắt, nàng âm thầm đánh giá, nếu như không có bụi cây kia song sắc yêu hoa, nàng có thể hay không lấy phàm cảnh hậu kỳ tu vi, chiến thắng yếu nàng một bậc Nhiếp Thiên. Người này chỉ bằng vào huyết nhục thân thể cường hãn, năng ngạnh kháng Ân Á Nam, hơn nữa toái tinh cổ điện pháp quyết huyền ảo, còn có hắn kim tu mặt khác lưỡng chủng thuộc tính lực lượng, vừa đọc đến tận đây, trong mắt nàng bằng thêm một tia khổ sát. Sài Long Ca thiếu nhìn phương xa, nhẹ giọng nói rằng, không người biết 49 miệng tạo hóa nguyên tỉnh, bị người phương nào tạo thành, bất quá rất nhiều người suy đoán, tạo hóa nguyên tỉnh chỗ ở ao đầm địa, nếu ở thái cổ thời đại đều bị coi là cấm địa. Tự nhiên không giống bình thường, có thể nhập gia tùy tục, làm ra 49 miệng tạo hóa nguyên tỉnh tên, nhất định có thực lực cường đại làm vỡ vụn thiên địa. Tạo hóa nguyên tỉnh cách một đoạn thời gian, phun dũng mãnh tiến ra các loại năng lượng, vô cùng có khả năng liền xuất từ phiến cấm địa, nghìn vạn lần năm qua, bị nuốt hết các tộc chúng sinh, có thể đi qua một cái miệng giếng, đêm này cường đại sinh linh huyết nhục, linh lực, bao gồm hồn lực đều cấp hút ra, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một Bích Quỳnh cả kinh. Còn có hồn lực, Ân Á Nam cũng theo đó động dung. Hồn lực là thế gian nhất hiếm thấy thưa thớt một loại năng lượng, hơn nữa hồn lực đều không phải tự nhiên mà vậy dựng dục đi ra ngoài, là do sinh linh hồn phách lấy các loại tà ác bí thuật mới có thể tụ trào ngưng kết, thí dụ như tà minh tộc vệ hồn hồ. Từ 49 miệng tạo hóa nguyên tỉnh, mỗi lần phun trào thì sẽ có một miệng giếng phun tuôn ra trong vắt hồn lực. Nói đến đây, ngay cả Sài Long Ca cũng hai mắt phát quang. Nhưng hồn lực phun trào tỉnh, cùng những thứ khác một ít các loại năng lượng giống nhau, đều không phải cố định. Hắn lại giải thích, Ân Á Nam lập tức minh bạch, từ 49 miệng tạo hóa nguyên giếng phun dũng mãnh tiến ra lực lượng, vĩnh viễn đều không phải cố định. Một ngụm tỉnh, lần đầu tiên phun trào thì, có lẽ là ma khí, thì cách mấy trăm năm, lần thứ hai phun trào thì, sinh ra có thể chính là sấm sét điện mang, phun tuôn ra hồn lực tỉnh. Có thể sẽ ở 49 miệng tạo hóa nguyên tỉnh bất kỳ một cái nào, mà hiện lên hồn lực miệng giếng, cũng từ trước đến nay là tranh đoạt kịch liệt nhất một ngụm. 49 miệng tạo hóa nguyên tỉnh, mỗi lần phun trào thì, cũng không phải các đều gặp phải kỳ diệu, có tỉnh, sẽ chết tịch bất động, không hề đặc biệt. Loại này giếng, có thể sẽ ở tiếp theo, phun tuôn ra đặc biệt năng lượng thiên địa, phi hành linh khí bay nhanh lấy, Sài Long Ca câu được câu không, ứng phó ba người hỏi thăm. Hắn đem về tạo hóa nguyên tỉnh một ít chú ý một chút, đều kể lại cùng ba người đạo minh. Nửa tháng sau, Sài Long Ca khống chế chiếc kia phi hành linh khí, đã tiếp cận tạo hóa nguyên tỉnh chỗ ở khu vực, rộng ao đầm địa, cũng ở trước mắt mọi người hiển hiện. Này ao đầm đều là hôi nâu, nước bùn giữa lộ ra hư thối ẩm ướt khí tức. Nhiếp Thiên lấy linh hồn nhận biết, từ ao đầm nước bùn bên trong, không có ngửi được sâu yếu ớt khí huyết, cái này ý nghĩa ao đầm bên trong ngay cả thường thấy nhất sâu cũng không có. Ao đầm giữa cũng không thấy thực vật, liếc nhìn lại, xảy ra hoang vắng khô bại cảm. Đến nơi này mà, Sài Long Ca huynh muội hai cái, đều trở nên cẩn thận đứng lên. Các ngươi nghìn vạn lần chú ý, nhất định không thể rơi xuống hướng ao đầm. Sài Long Ca nhẹ nhàng hít một hơi, này ao đầm, như là hồng hoang quái thú, năng nuốt hết thảy sinh linh. Chúng ta huyết nhục chi khu, trầm xuống nhập ao đầm, đều là khó có thể khống chế, hướng ao đầm trầm rơi xuống, cũng sẽ ra không được. Nghìn vạn lần năm qua, không biết có bao nhiêu cường đại sinh linh, vô ý rơi, đều chết ở phía dưới. Nhiếp Thiên ba người, vốn có thần sắc coi như là dễ dàng, cho hắn vừa nói như vậy, đều sinh lòng bất an, nhìn nửa xuống phía dưới phương ao đầm thì, nhãn thần đều trở nên cổ quái, nơi đây, chỉ có phàm cảnh cùng huyền cảnh người sao, có hay không đẳng cấp cao hơn cường giả, để cướp đoạt tạo hóa nguyên tỉnh. Ân Á Nam hỏi, trước đây cũng có, bất quá gần nhất vài lần, tự hồ không có. Sài Long Ca giải thích, từ tạo hóa nguyên giếng phun dũng mãnh tiến ra năng lượng, tuy rằng tinh thuần tịnh ẩn chứa tạo hóa lực, có đúng không hư vực, thánh vực loại cấp bậc đó cường giả, còn có bát giai, cửu giai huyết mạch dị tộc mà nói, kỳ thực chỉ là như muối bỏ biển, những năng lượng kia, có thể ban trợ phàm cảnh, huyền cảnh, hoặc cùng đẳng cấp dị tộc đột phá. Thế nhưng đối một loại kia trong lúc giở tay nhấc chân, ngay cả núi to, đại địa đều có thể nổ nát cường giả mà nói, vẫn là xa xa thiếu. Toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, có khác kỳ diệu, đối loại cường giả mà nói, cùng với coi chừng tạo hóa nguyên tỉnh không bằng đến toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong thử thời vận, thì ra là thế. Ân Á Nam gật đầu biểu thị minh bạch, mọi người dưới chân phi hành linh khí, kế tục đi về phía trước, vượt qua từng mảnh một ao đầm địa. Cuối cùng đã tới có tạo hóa nguyên tỉnh khu vực, đem Nhiếp Thiên thấy người thứ nhất tạo hóa nguyên tỉnh thì, cũng nhìn thấy một nhân tộc luyện khí sĩ, đã sớm ngồi ở đó miệng tạo hóa nguyên tỉnh bên cạnh, ngồi trơ lấy, giống như đang đợi tạo hóa nguyên tỉnh mở ra thần bí. Nếu nói tạo hóa nguyên tỉnh, kỳ thực đều ở đây ao đầm giữa, ở kiên cố nước bùn bên trong, mỗi một cái tạo hóa nguyên tỉnh, cao thấp không giống nhau, dòng thời cự ly cũng không tương đương, tạo hóa nguyên tỉnh phân tán tại nơi phiến ao đầm khu. Có tạo hóa nguyên tỉnh địa phương, thổ địa tương đối cứng rắn, như sắt đá vậy, giống như có thể đặt chân, không cần lo lắng chìm ao đầm. 49 miệng tạo hóa nguyên tỉnh, rơi lả tả ra, trong đó có 6 miệng giếng, thình lình đã bị nhân chiếm lấy. 6 miệng giếng đường kính đại thể vượt lên trước 3 thước, lớn nhất một ngụm giếng, như là đi thông dưới nền đất u ám hố sâu. Tại nơi miệng giếng, ngồi một vị tóc xám trắng, nhìn liền sống có một đoạn năm tháng nhân tộc lão giả, cảnh giới của hắn là huyền cảnh hậu kỳ, cách xa nhau còn có rất xa, Sài Long Ca chiếc kia phi hành linh khí, đã chậm rãi dừng lại, Nhiếp Thiên xa xa nhìn về phía vị lão giả kia, tánh mạng của hắn huyết mạch, đối nhân tộc thọ linh, tương đối mẫn cảm, chích thoáng cảm ứng một cái, hắn chỉ biết vị lão giả kia, cùng sư phó hắn Vu Tịch giống nhau, cũng tao ngộ rồi thọ linh hạn chế phiền phức, lão giả, đã sống rất nhiều năm, nhưng cảnh giới của hắn, vẫn như cũ chỉ là huyền cảnh hậu kỳ. Hắn nếu như không thể ở trong khoảng thời gian ngắn, cấp tốc bước vào linh cảnh, thu được thêm vào thọ linh, tu hành của hắn đường, bao gồm sinh mệnh đường, muốn đi đến cuối. Lão giả nhắm hai mắt, khí huyết suy kiệt, nhưng linh lực trong cơ thể ba động, lại dị thường mãnh liệt. Chúng ta Linh Vũ Điện một vị trưởng bối, suy đoán ra, lần này tạo hóa nguyên tỉnh gần phun tuôn ra các loại năng lượng thiên địa. Chúng ta huynh muội chính là chạy tạo hóa nguyên tỉnh tới, hy vọng có thể mượn tạo hóa nguyên tỉnh làm tự thân cảnh giới, lại cất cao một đoạn. Sài Long Ca hạ giọng, trừ chúng ta ra tổng cộng chỉ có 6 người, tới trước chúng ta một bước. Nhiếp Thiên ánh mắt, lại đang còn tại 5 người trên thân quét đảo qua, phát hiện còn dư lại 5 người, cảnh giới cũng đều là huyền cảnh. 5 người có niên linh cũng không nhỏ, cũng có, từ sinh mệnh khí tức đến xem, vẫn là tương đối tuổi còn trẻ, xa xa không có đạt được thọ linh cực hạn. Tổng cộng 6 người, phân biệt độc chiếm, lớn nhất tạo hóa nguyên tỉnh. Trong đó có 3 người, ngẩng đầu xa xa nhìn bọn họ liếc mắt, liền không để ý tới nữa. Tạo hóa nguyên tỉnh phun trào năng lượng thiên địa, mỗi một miệng đều không phải là cố định, bọn họ tu luyện thuộc tính lại đều tự bất đồng. Mục Bích Quỳnh suy tư về, nhẹ giọng nói, nếu như một người coi chừng tạo hóa nguyên tỉnh, phun dũng mãnh tiến ra năng lượng, cùng bọn họ tu luyện thuộc tính không đồng nhất, thì như thế nào? Sài Long Ca khổ sát cười, có vài trường hợp, Nhiếp Thiên hiếu kỳ xem ra, hoặc là... và những người khác tiến hành trao đổi. Nếu như hai bên trái phải một người, coi chừng tạo hóa nguyên tỉnh, phun dũng mãnh tiến ra năng lượng thiên địa, cùng tình huống của hắn nhất trí, hai người sẽ phi thường dễ đạt thành ăn ý, tương hỗ trao đổi. Sài Long Ca thanh âm nhỏ hơn, chỉ vào lão giả kia, thí dụ như hắn, hắn tu luyện thuộc tính vi lôi điện, bên cạnh hắn người nọ, tu luyện thuộc tính là thủy. Nếu như hai người khổ thủ tạo hóa nguyên tỉnh, phun dũng mãnh tiến ra tu luyện thuộc tính, vừa vặn tương phản, bọn họ liền sẽ lập tức trao đổi, bên này với bên kia sẽ không xung đột. Mục Bích Quỳnh hỏi lại, nếu như lão giả kia coi chừng tạo hóa nguyên tỉnh, phun tuôn ra hỏa diễm năng lượng, mà bên cạnh hắn người nọ, miệng giếng có sấm sét thiểm điện tràn ngập hiện ra, nên làm thế nào cho phải, ai mạnh hơn thì coi là của người đó. Sài Long Ca thở dài một tiếng, Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Nhiếp Thiên trong lòng nhất thời sáng như tuyết, hiểu cái này 49 miệng tạo hóa nguyên tỉnh, tuyệt đối điều không phải trước chiếm lấy, là có thể vĩnh viễn chiếm lấy ở. Tạo hóa nguyên tỉnh gần phun tuôn ra các loại năng lượng tin tức, Linh Vũ Điện sao biết được hiểu, khác tinh vực tông môn, bao gồm dị tộc, cổ thú, vậy cũng sẽ có biết đến. 49 miệng tạo hóa nguyên tỉnh, chờ chân chính bày ra ảo diệu thì, sợ là sẽ phải có một phen thảm liệt huyết chiến. Muốn từ những tạo hóa nguyên tỉnh đó thu hoạch tạo hóa, không có sở nghĩ đơn giản như vậy, có quá nhiều ngoài ý muốn sẽ lục tục phát sinh. Chúng ta tới coi như là sớm, còn dư lại khoảng không giếng, vẫn còn có rất nhiều. Sài Long Ca trầm ngâm nửa ngày, các ngươi trước đều tự chọn ba, có thể hay không thủ được, phía liền kháng chính các ngươi. Nếu như thực sự không thủ được, dứt khoát bỏ qua, còn có thể bảo toàn tính mệnh, nếu không, không cần thiết hắn nói tỉ mỉ. Nhiếp Thiên đám người cũng có thể suy nghĩ cẩn thận trong đó hung hiểm, cũng may ba người các to gan lớn mật, lại ỷ vào người mang kỳ diệu, nhưng thật ra tịnh không ý kỵ, ở Sài Long Ca phi hành linh khí, đến rồi những tạo hóa nguyên tỉnh đó chỗ thì, Ân Á Nam hừ nhẹ một tiếng, dẫn đầu bay ra, nàng rơi hướng một ngụm khá lớn tạo hóa nguyên tỉnh, đặt mông ngồi xuống, lớn tiếng dọa người, Mục Bích Quỳnh theo sát phía sau, cũng chọn lựa một ngụm khá lớn tạo hóa nguyên tỉnh, đồng dạng chiếm giữ. Nhiếp Thiên ở bên cạnh bọn họ, tùy ý tìm kiếm một cái tạo hóa nguyên tỉnh, cũng thuận thế hạ xuống. Sài Long Ca huynh muội cũng phân biệt chọn lựa tạo hóa nguyên tỉnh, hai người chọn lựa tạo hóa nguyên tỉnh, cùng ba người bọn hắn cách xa nhau không xa. Chúng ta huynh muội hai cái, tu luyện thuộc tính một cái vi kim chi linh lực, một cái là thủy chi linh lực. Sài Long Ca hạ xuống sau đó, hướng Nhiếp Thiên ba người nói, ở tạo hóa nguyên tỉnh bày ra kỳ diệu, phun tuôn ra năng lượng thiên địa thì... Mấy người chúng ta nếu là có thích hợp, liền trước tiên trao đổi được không? Nhiếp Thiên ba người đều gật đầu. Cho đến ngày nay, Nhiếp Thiên đã sớm minh bạch, Mục Bích Quỳnh tu luyện linh quyết, cùng cây cỏ hữu quan, khả năng này cùng trong cơ thể nàng, có một bụi song sắc yêu hoa hữu quan. Mà Ân Á Nam, bởi vì băng huyết mãn huyết mạch, có huyền băng cự mãn cùng huyết văn mãn, cho nên hắn tu luyện thuộc tính vi hàng băng lực, nàng mặt khác tu luyện thể thuật, còn lại là ăn khớp huyết văn mãn thiên phú, nhét vào bách thú máu huyết. Nấp trong tự thân, trong ba người, chỉ có tu vi của hắn pha tạp, hỏa diễm, cây cỏ cùng tinh thần lực kim tu, Sài Long Ca từ trên người hắn, có thể năng nhìn ra hắn hỏa diễm cùng cây cỏ lưỡng chủng khí tức, tinh thần lực, không hẳn năng phân biệt ra. Sài Long Ca mời ba người bọn hắn, đến tạo hóa nguyên tỉnh tìm kiếm cơ duyên, ngoại trừ vốn là tâm tư không xấu bên ngoài, chắc cũng là cảm thấy, ba người bọn họ đối huynh muội hai cái không gặp nguy hiểm, bọn họ tu luyện kim duệ cùng thủy chi linh lực. Ba người cũng không có tu luyện, chờ tạo hóa nguyên tỉnh mở ra thần bí thì, song phương có thể trao đổi, thu được tạo hóa nguyên tỉnh ảo diệu có khả năng, cũng sẽ đại phúc độ đề thăng. Đương nhiên, đây hết thảy, đều thành lập ở một cái tiền đề bên trên. Bọn họ nếu có thể thủ được chiếm lấy tạo hóa nguyên tỉnh mới được, Nhiếp Thiên chờ nhân tuyển trạch tạo hóa nguyên tỉnh, rồi dẫn đầu đến mấy người khác, cách xa nhau khá xa. Nhiếp Thiên hạ xuống sau, đánh giá hắn chọn lựa tạo hóa nguyên tỉnh. Ghé vào miệng giếng đi xuống xem chừng, phát hiện miệng giếng giống như đi thông đại địa ở chỗ sâu trong, u ám không ánh sáng, chẳng biết bao sâu, hắn một luồng linh hồn ý thức, hướng phía giếng bên trong kéo dài, đến rồi nhận biết cực hạn, cũng không có thể nhìn ra kỳ diệu, hắn đem hồn niệm thu hồi, liếc mắt một cái Mục Bích Quỳnh cùng Ân Á Nam, phát hiện hai cái hung hãn nữ nhân, cũng đang quan sát tạo hóa nguyên tỉnh, đồng dạng nhất vô sở hoạch, Nhiếp Thiên an tỉnh lại, đang ở hắn miệng giếng ngồi. Lấy ra linh thạch bắt đầu tu luyện, thời gian vội vã, mấy ngày sau, dần dần có mới người ngoại lai, lục tục đến, mới tới, có người tộc, cũng có yêu ma cùng u tộc, ngay cả linh thú, đều tới một cái, đầu kia cổ thú, rõ ràng là một con lục cấp địa viêm thú, năm đó ở liệt không vực xích viêm núi non thì, Nhiếp Thiên đã gặp đầu kia địa viêm thú, cũng là lục cấp, cho hắn cực đại chấn động, lục cấp địa viêm thú, thực lực có thể so với nhân tộc huyền cảnh, cho đến ngày nay. Loại này cấp địa viêm thú khác, ở trong mắt Nhiếp Thiên đã sớm không đáng sợ như vậy. Địa viêm thú đến sau, ba điều lửa đuôi bỏ rơi động, khổng lồ thú thân, chìm ở một ngụm tạo hóa nguyên tỉnh miệng giếng, sẽ không sống thêm động. Bất luận là nhân tộc, vẫn là dị tộc yêu ma cùng u tộc, đều không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, không để ý tới nó ý tứ. Mặt cách xâm, Phất La Tư đặc còn có đệ nhị ma vực cổ tháp tư, cũng không có xuất hiện. Lại là mấy ngày sau... Một gã cưỡi lục giai lôi minh thú thanh niên, người mặc một bộ lưu quan giật thải quần áo, tùy tiện đến, thanh niên kia, quần áo nơi ngực, có năm lôi cầu, giống như tương khảm ở y phục bên trong, cũng đang không ngừng chuyển động, phi thường kỳ diệu. Thanh niên vẻ mặt kiệt ngạo bất tuân, hắn tới sau, ở lôi minh thú trên người đánh giá chung quanh, rất nhanh chú ý tới cái kia coi chừng lớn nhất tạo hóa nguyên tỉnh, cảnh giới ở huyền cảnh hậu kỳ lão giả. Hắn vỗ vỗ lôi minh thú, liền cực nhanh đến già người đỉnh đầu, lấy mệnh lệnh vậy giọng của, quát lên, lão gia này, ngươi đem miệng tạo hóa nguyên tỉnh nhường lại cho ta. Cảnh giới của hắn, chỉ có huyền cảnh trung kỳ, so với lão giả rõ ràng yếu đi một bậc. Lão giả mở mắt ra, nhìn về phía bộ ngực hắn năm lay động lôi cầu, hơi biến sắc mặt. Lão giả trong mắt tức giận lóe lên rồi biến mất, chợt liền đứng lên, một lần nữa chọn lựa một ngụm khá xa tạo hóa nguyên tỉnh, một lần nữa ngồi xuống. Từ đầu đến cuối, lão giả không nói một lời, coi như ngươi thức thời. Thanh niên nhếch miệng cười, cử lục giai lôi minh thú, tại nơi miệng lớn nhất tạo hóa nguyên tỉnh hạ xuống, tịnh lạnh lùng nhìn về phía lão giả, đạo, nếu như có thể phun trào sấm sét tia chớp tạo hóa nguyên tỉnh, có ba miệng, ta nên tha cho ngươi một mạng, ban thưởng một mình ngươi, bằng không, lần này cơ duyên, liền không liên quan gì đến ngươi. Ta và ta lôi minh thú, cần hai cái. Năng phun trào sấm sét tia chớp tạo hóa nguyên tỉnh, thọ linh gần đến phần cuối, khát vọng đi qua tạo hóa nguyên tỉnh đánh vỡ thọ mệnh cực hạn lão giả, nghe hắn vừa nói như vậy, thần sắc ảm đạm, tuyên lôi tinh vực, thiên lôi tông thiếu tông, mạc thanh lôi, sài long ca cao mày, lặng yên đánh giá tên thanh niên kia, hướng nhiếp thiên đám người nói ra lai lịch, tịnh dặn dò, nếu như các ngươi bảo vệ cho tạo hóa nguyên tỉnh, có sấm sét thiểm điện lực tuôn ra, hay nhất chủ động rút lui khỏi. Không nên trêu chọc người nọ. Hắn là thiên lôi tông thiếu tông, cái này thiên lôi tông tông chủ, là thánh vực hậu kỳ, chớ nhìn hắn cảnh giới không cao, nhưng trong tay hắn kiềm giữ thiên lôi tông trọng bảo, hắn như thế không kiêng nể gì cả, là bởi vì hắn có thể mượn trọng bảo, phát huy ra viễn siêu huyền cảnh chiến lực, viễn siêu huyền cảnh. Ân Á Nam nhẹ giọng cười, Mục Bích Quỳnh thần sắc đồng dạng không có dị thường, Nhiếp Thiên ha hả cười, chỉ nói, đa tạ nhắc nhở. Sài Long ca thấy ba người này, đều là không sao cả tư thế, nhãn thần cổ quái, hắn cũng không thể nhìn ra, ở Ân Á Nam trong cơ thể có bát cấp băng huyết mãn, cũng nhìn không ra một Bích Quỳnh trong cơ thể, cất giấu một bụi quỷ dị song sắc yêu hoa, viên thiên tinh vực, lại chích là sơ cấp tinh vực, hắn không cho là trước mắt ba người bình thủy tương phùng thanh niên, có thể cùng thiên lôi tông mạc thanh lôi chống lại, nửa ngày sau, thiên vu tông La Huy, cưỡi màu vàng kia con nhện, cư nhiên cũng cực nhanh tới. La Huy vừa xuất hiện, Nhiếp Thiên đám người nhìn chăm chú liếc mắt, đều khinh cười ra tiếng. La Huy chạy tới nơi này, thấy Nhiếp Thiên ba người thì, bỗng nhiên biến sắc. Vạn vực chi vương chính văn chương 834, hoang gia ngõ hẹp, trên một chương trở về một lục dưới một chương trở về trang sách. La Huy ngồi màu vàng tám đủ con nhện, đi tới tạo hóa nguyên tỉnh nơi, bỗng nhiên dừng lại. Tầm mắt của hắn, ở Nhiếp Thiên ba trên thân thể người nhìn quét một phen, mục hiện ra do dự. Nhiếp Thiên nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ là nhìn hắn, cũng không nói lời nào, ngân bỏ cánh cứng sào huyệt nơi, Mục Bích Quỳnh đánh giết Phương Oánh Oánh, cũng dọa lui những thiên vu tông đó môn nhân. La Huy cũng là chủ động bỏ qua tịch ngân khoáng thạch, mới để thiên vu tông đông đảo môn nhân, tránh né một đoạn. Giờ khắc này La Huy, bên cạnh không có một vị thiên vu tông môn nhân, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, dường như trải qua huyết chiến, may mắn chạy ra. La Huy ngồi kim sắc tri chu, con nhện chân đều có tỉ mỉ vết thương. Phản phất cũng bị thương nặng, La Huy mặc quần áo, cũng có rõ ràng vết máu, các ngươi biết hắn. Sài Long ca nhìn ra đầu mối, nhẹ giọng lại nói, cái tên này là Thiên Vu Tông Thiếu Tông, gọi La Huy, hắn nhưng là nhân vật lợi hại, từng có gặp mặt một lần. Nhiếp Thiên lạnh nhạt nói, các ngươi, hẳn là không trêu chọc hắn chứ. Sài Long ca cau mày, Thiên Vu Tông khó đối phó, cái này La Huy. Ngồi cái kia kim sắc tri chu. Vẫn là thiên vu tông cực kỳ tên vu trùng, trêu chọc. Coi như thế đi. Nhiếp Thiên cười cợt, lời vừa nói ra, Sài Long ca cùng Sài Phượng Vũ, đều lo lắng lên. Một cách lạ kỳ, La Huy do dự một lúc sau, lại chủ động rời xa Nhiếp Thiên chờ người vị trí, tình nguyện đi vòng một đoạn đường, đi tạo hóa nguyên tỉnh khác một chỗ, tuyển một cái tạo hóa nguyên tỉnh hạ xuống. Từ đầu tới cuối, hắn đều không có mở miệng giảng quá một câu nói, hắn tự hồ, chịu điểm đã kích. Ân Á Nam hơi hơi kinh ngạc, hắn con kia kim sắc tri chu, xác thực bất phàm. Bọn họ thiên vu tông người đến, cũng số lượng đa dạng, có ai, có thể làm hắn chật vật như vậy, để hắn chỉ còn dư lại một người. Nhiếp Thiên lắc đầu, Linh Vũ Điện Sài Phượng Vũ, nhìn La Huy không nói một lời địa rời đi, ý vị ra một điểm quái dị, kinh ngạc nói, Thiên Vu Tông La Huy, thật giống có chút sợ sợ các ngươi. Sài Long Ca cũng phản ứng lại, nắm giữ cái kia kim sắc tri chu La Huy, khiến cho hắn đều cực kỳ kiên kỵ, không có lòng tin vượt qua. La Huy rõ ràng nhận thức Nhiếp Thiên ba người, nhìn dáng dấp còn có thù cũ, nhưng hắn lại chủ động tránh ra đến, tư thế kia. Rõ ràng chính là không muốn cùng Nhiếp Thiên ba người xung đột. Sài Long Ca suy tư một hồi, thầm nói, lẽ nào là La Huy bị trọng thương duyên cớ, hắn trước sau đều cảm thấy, Nhiếp Thiên chờ người chỉ là phổ thông loại này luyện khí sĩ, trên người cũng không quá nhiều kỳ diệu, La Huy chịu quá to lớn đã kích, trên người mang theo thương, đương nhiên sẽ không nóng lòng gây sự với chúng ta. Nhiếp Thiên thuận miệng giải thích một câu, Sài Phượng Vũ gật gật đầu, lòng tốt khuyên bảo, hắn không động thủ, các ngươi tuyệt đối đừng trêu chọc hắn. Hắn con kia kim sắc tri chu, ở Thiên Vu Tông đều là xếp hạng hàng đầu vu trùng, chỉ cần con kia vu trùng, liền có thể cùng nhân tộc linh cảnh giả một trận chiến, các ngươi cần phải cẩn trọng một chút. Nhiếp Thiên cười cảm ơn nàng hảo ý, lục tục, lại có càng nhiều người, dị tộc cùng linh thú đến, 49 khẩu tạo hóa nguyên tỉnh, phần lớn, đều bị chiếm lấy, bảo vệ tạo hóa nguyên tỉnh những tên kia, đều là không cùng loại tộc, trong đó nhân tộc số lượng nhiều nhất, sau đó là yêu ma, tà minh cùng u tộc chờ dị tộc, cuối cùng mới là linh thú, mặt sau đúng là không có bùng nổ ra xung đột chưa lên, là bởi vì không trí tạo hóa nguyên tỉnh, cũng không có thiếu, người mới tới, đại thể đều biết tạo hóa nguyên tỉnh kỳ lạ, biết nhỏ hơn một chút tạo hóa nguyên tỉnh, cũng không còn gì khác, những kia nhìn rộng rãi tạo hóa nguyên tỉnh, đang phát sinh kỳ diệu thì, không hẳn liền có thể dâng trào ra các loại năng lượng, để thủ hộ giả được lợi, tạo hóa nguyên tỉnh, hay là muốn xem bước cuối cùng, xem ở biến hóa hình thành thì, có bao nhiêu sẽ thể hiện ra kỳ diệu đến. Nhiếp Thiên kéo dài khổ tu, hắn mơ hồ cảm giác được, hắn phàm cảnh trung kỳ phá bích, chẳng mấy chốc sẽ phát sinh. Lại là một ngày, linh hồn của hắn ý thức, với quả thứ hai toái tinh ấn ký bên trong, đem tinh liên hết thảy ảo diệu, đều cho tìm hiểu sau, liên quan với tinh liên bộ phận thái cổ phù văn, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Ba viên toái tinh ấn ký, quả thứ nhất ghi chép tinh động, tinh thức cùng tinh lạc ba loại linh quyết bí pháp, quả thứ hai, ghi chép tinh hồn cùng tinh liên, cũng đều bị tìm hiểu thấu đáo, chờ tinh liên bị lĩnh ngộ, lại có tân thái cổ phù văn, từng cái nổi lên. Tân thái cổ phù văn, ghi chép mặt khác một loại toái tinh cổ điện bí thuật linh quyết, thế nhưng hỗn độn không tự, tự cần Nhiếp Thiên chính mình phân tích sau, một lần nữa sắp xếp, Nhiếp Thiên vận chuyển hồn lực, cử tích những kia hỗn loạn thái cổ phù văn, vì chúng nó điều chỉnh, một lần nữa tổ hợp thì, hồn lực tiêu hao cực nhanh, tạo hóa nguyên tỉnh nơi, dị tộc cùng cổ thú cùng tồn tại, nhân tộc huyền cảnh cường giả càng nhiều, hắn nếu muốn cấp tốc bổ sung tiêu hao hồn lực, chỉ có thể mượn một loại đồ vật. Hồn tinh, có thể hồn tinh, chính là thế gian hết thảy sinh linh, đều khát vọng kỳ vật, hắn nếu như lấy ra hồn tinh trong thời gian ngắn khôi phục hồn lực, e sợ sẽ gợi ra những dị tộc kia, cùng tộc cùng linh thú tham lam cướp giật. Trầm ngâm hồi lâu, Nhiếp Thiên tạm thời bỏ dở, đối với quả thứ hai toái tinh ấn ký cảm ngộ, hắn lấy tinh hồn tu luyện thuật, từ bầu trời đầy sao bên trong, thu nạp nhỏ bé ngôi sao hồn lực, chậm rãi khôi phục, trong quá trình này. Hắn nghe được Viêm Long Khải khí hồn chủ động đưa tin, chủ nhân, ta lột xác thành công, ta có loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác, khí hồn tin tức này, khiến cho Nhiếp Thiên rất là phấn chấn, tạo hóa nguyên tỉnh bên này, sớm muộn đều sẽ bạo phát huyết chiến, khả năng ở tạo hóa nguyên tỉnh bày ra kỳ diệu thì, cũng khả năng ở tạo hóa nguyên tỉnh đều bị chiếm lấy, tạo hóa nguyên tỉnh không có phát sinh biến đổi lớn trước, Thiên Lôi Tông Mạc Thanh Lôi, còn có mấy cái cùng hắn tương tự gia hỏa, đều lợi hại phi thường. Nhiếp Thiên lại có tự tin, đều không cho là hắn không nhờ vả ngoại vật, có thể vững vàng bảo vệ vận mệnh của hắn nguyên tỉnh, có thể cướp giật lần này tạo hóa. Viêm Long Khải khí hồn tấn niệm, mang ý nghĩa hắn có thể lần thứ hai vận dụng bộ áo giáp này, khiến cho hắn sức chiến đấu tăng vọt, đặc biệt là, ở hắn viêm tinh vỡ vụn sau, hắn chân chính có thể lấy ra chiến đấu linh khí, đã không nhiều lắm. Hắn âm thầm hỏi kỹ, từ khí hồn biết được, khí hồn huyết hạch ở hắn 10 dọc tinh huyết truyền vào sau. Héo rút huyết hạch khôi phục sinh cơ, cũng có từng cái thuộc về Viêm Long huyết mạch tinh liên bắt đầu ngưng tụ, huyết thống tinh liên hình thành, có thể khiến khí hồn đem Viêm Long bộ tộc huyết mạch thiên phú, cho thả ra ngoài, Viêm Long Khải uy lực, cũng sẽ bởi vậy, tăng lên trên diện rộng. Viêm Long Khải, vốn là bị nhận định là thông linh chí bảo, ở khí hồn thức tỉnh ra Viêm Long huyết mạch thiên phú, thu nạp địa hỏa tinh tuyến, địa hỏa tinh hoa, từng bước mạnh mẽ sau khi, cái này thông linh chí bảo. cố gắng ở xa xôi tương lai, có lần thứ hai lên cấp hy vọng. Thông linh cấp bậc linh khí, lần thứ hai lên cấp, chính là bất hủ linh khí. Viêm Long Khải có hy vọng kéo dài lên cấp tin tức, là khí hồn chủ động tiết lộ, tin tức này để Nhiếp Thiên Tâm thần khoái động, càng phấn chấn. Lại là mấy ngày, hết thảy tạo hóa nguyên tỉnh, đều bị không cùng loại trong tộc cường giả tất cả chiếm lấy. Căn cứ Sài Long Ca từng nói, cách tạo hóa nguyên tỉnh thể hiện ra kỳ diệu, còn có một quãng thời gian, lần này sợ là sẽ phải có phiền toái lớn. Sài Long Ca đầy mặt cay đắng, tạo hóa nguyên tỉnh mở ra kỳ diệu cái kia mấy lần, 49 khẩu tạo hóa nguyên tỉnh, cũng không phải nhiều lần đều bị chiếm đầy. Nghe nói, chỉ có lần trước, 49 khẩu tạo hóa nguyên tỉnh, đang không có phát sinh kỳ diệu trước, liền bị phân quát. Sau đó, hắn hạ thấp giọng, hướng về Nhiếp Thiên ba người giải thích, nói lần trước ở tạo hóa nguyên tỉnh không có mở ra trước, liền bạo phát quá khích liệt xung đột, vì cướp giật tạo hóa nguyên tỉnh, người đến sau, cùng đã chiếm lấy tạo hóa nguyên tỉnh giả, từng có luân phiên huyết chiến, nhỏ yếu, hoặc là chủ động bỏ qua, ngoan ngoãn nhường ra tạo hóa nguyên tỉnh, không phải vậy chính là tử vong kết cục. Nói như vậy, từ giờ trở đi, đại gia đều phải cẩn thận. Nhiếp Thiên híp mắt, trong con ngươi hàn quang lóe lên, sau đó gia hỏa, vô cùng có khả năng, cướp giật chúng ta tạo hóa nguyên tỉnh. Sài Long Ca lấy đồng tình ánh mắt, liếc mắt nhìn hắn, cười khổ nói, ngươi bị cướp đoạt độ khả thi to lớn nhất, bởi vì, cảnh giới của ngươi chỉ là phàm cảnh trung kỳ, còn có ngươi. Hắn lại chăm chú vào một bích quỳnh, Nhiếp Thiên nhìn khắp bốn phía, phát hiện đập vào mắt nhìn thấy dị tộc, linh thú cùng nhân tộc, hoặc là huyền cảnh cấp bậc, hoặc là cùng đẳng cấp dị tộc, phàm cảnh giả, cấp 5 huyết thống dị tộc cùng linh thú, hầu như không có. Hắn cùng một bích quỳnh, ở những này như hổ như sói, khí thế mãnh liệt gia hỏa trước mặt, thấy thế nào, cũng giống như là đợi làm thịt cừu con. Nửa ngày sau, một đám người mênh mông cuồn cuộn mà tới, một người cầm đầu, hăng hái, trên người mặc địa linh tông luyện khí sĩ trường bào, hình thể thấp bé nhưng cường tráng dị thường. Sau lưng hắn, cũng không có thiếu địa linh tông môn nhân, rõ ràng là Nhiếp Thiên chờ người, ở người đá kia tộc phá nát thành trì, nhìn thấy những kia, trong đó cái kia bị ân á nam đòn nghiêm trọng địa linh tông môn người, vừa nhìn thấy Nhiếp Thiên bọn họ, trong con ngươi liền tráng ra hung quang, cừu ký, Sài Long Ca hơi biến sắc. Không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, huyền cảnh hậu kỳ, hắn ngắm Nhiếp Thiên ba người một chút, trong mắt vẻ ưu lo, dần dần tràn ngập, than thở, các ngươi phiền phức đến rồi, cừu ký là địa linh tông thiếu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông, hắn đến tan nát chiến trường trước, còn chỉ là huyền cảnh trung kỳ. Hắn nên ở ngàn tầng quân khu vực này, có cảm ngộ, thuận lợi hoàn thành cảnh giới đột phá. Địa linh tông tuy rằng không bằng chúng ta linh vũ điện, có thể cừu ký, nhưng là địa linh tông thiếu tông, hắn, Sài Long Ca cay đắng nở nụ cười, lắc lắc đầu, một bộ thương mà không giúp được gì vẻ mặt, Sài Phượng Vũ trầm ngâm mấy giây, nói, ta khuyên ba người các ngươi, vẫn là rút đi tạo hóa nguyên tỉnh đi, chúng ta cũng không nghĩ tới, cừu ký thật có thể ở ngàn tầng quân vẫn tịch nơi, thu được đại cơ duyên. Vốn tưởng rằng, hắn sẽ khốn ở nơi đó. Không có tinh lực đến tạo hóa nguyên tỉnh nơi, hắn vừa đột phá đến huyền cảnh hậu kỳ, nếu như có thể ở tạo hóa nguyên tỉnh, được cơ duyên, vào luyện đại địa chi lực, cảnh giới của hắn lại sẽ kéo lên một vòng, cố gắng có thể đi vào linh cảnh, thiếu tông chủ, chính là ba người bọn hắn. Bị ân á nam trọng thương người kia, giơ tay chỉ tay, liền điểm hướng về Nhiếp Thiên chờ người, ải tráng cừu ký, cười hì hì, hắn ngự động phi hành linh khí, trong nháy mắt gào thét mà tới. Sài Long Ca, ta nếu đến rồi, cái này chuyện vô bổ, ngươi phải làm sẽ không lại quản chứ. Cừu ký hừ lạnh nói, Sài Long Ca thở dài một tiếng, muốn quản cũng quản không được, vậy thì tốt. Cừu ký gật gật đầu, để tình đại gia đều là kiền nguyên tinh vực người, ngươi nếu không để ý tới, chúng ta cũng sẽ không làm khó các ngươi huynh muội. Câu nói này sau, hắn đột nhiên trừng mắt về phía Nhiếp Thiên ba người, quát lên, lăn ra đây đi, Nhiếp Thiên đám người bên này biến cố. Tự nhiên hấp dẫn một số người chú ý của 49 miệng tạo hóa nguyên tỉnh, mỗi một miệng giếng, đều có nhân tộc hoặc dị tộc trấn giữ, trong đó chỉ có phân nửa nhân, từ trong tu luyện mở mắt ra, thần sắc lãnh đạm trông lại, còn có một chút nhân, căn bản không để ý đến, như trước chuyên chú vu tự thân tu luyện, cừu ký quát to một tiếng, quanh thân trọng lực tràn, đột nhiên bắt đầu nặng thêm, Sài Long Ca nhẹ nhàng thở dài, mở miệng lần nữa nói rằng, cừu ký. Nếu như bọn họ buông tha ba miệng tạo hóa nguyên tỉnh, có thể không cho ta một cái mặt mũi, để cho bọn họ bình yên rời đi. Địa Linh Tông người đông thế mạnh, Cừu Ký lại vừa tìm hiểu Thiên Trọng Quân bí pháp, đột phá đến huyền cảnh hậu kỳ. Sài Long Ca cũng không cảm thấy, hơn nữa huynh muội bọn họ hai cái, chính là Địa Linh Tông đối thủ. Cừu Ký đến, mục đích chủ yếu, chắc cũng là tạo hóa nguyên tỉnh. Nhiếp Thiên bên này cảnh giới thấp nhất, mặc dù Địa Linh Tông cùng Nhiếp Thiên đám người không có tư oán, bọn họ đến sau đó, muốn chọn mục tiêu hạ thủ, rất có thể cũng sẽ chọn Nhiếp Thiên đám người. Sài Long Ca hy vọng, năng đi qua Linh Vũ Điện, thoáng áp chế Cừu Ký một cái, nhưng Cừu Ký được tạo hóa nguyên tỉnh, bỏ qua cho Nhiếp Thiên đám người. Sài Long Ca, ngươi hay nhất không nên xen vào việc của người khác. Cừu Ký sắc mặt lạnh lẽo, ngươi đều không phải Đào Thư Văn, các ngươi huynh muội hai cái, ở Linh Vũ Điện Thiên Kiêu danh sách bài danh, cũng không phải là vị trí đầu não. Nếu như hướng ta làm ra thỉnh cầu, là các ngươi Linh Vũ Điện đệ nhất Thiên Kiêu Đào Thư Văn mặt mũi này ta liền cho, mà ngươi, không có mặt mũi này. Sài Long Ca sắc mặt trầm xuống, muội muội của hắn Sài Phượng Vũ, cũng hừ một tiếng. Địa Linh Tông ở Kỳ Nguyên Tinh Vực, thực lực thua Linh Vũ Điện, nhưng Cừu Ký cũng Địa Linh Tông chính là thiếu tông. Sài Long Ca huynh muội ở thân phận của Linh Vũ Điện, cùng hắn ở thân phận của Địa Linh Tông cũng không tương đương. Địa Linh Tông cái khác tông môn đệ tử, sẽ kiên kỵ hắn, nhưng Cừu Ký sẽ không. Sài Phượng Vũ đang muốn tức giận, Sài Long Ca lắc đầu, ý bảo muội muội của hắn không nên khinh cử vọng động. Hắn lấy tràn ngập áy náy ánh mắt, nhìn Nhiếp Thiên đám người liếc mắt, bất đắc dĩ nói, xin lỗi, ta cũng không giúp được gì. Đông đảo người xem, thấy Địa Linh Tông Cừu Ký làm khó dễ, có đạm mạc, có hứng thú nồng nặc, dù bận vẫn ung dung nhìn. Tại nơi này người xem giữa, hầu như không ai xem trọng Nhiếp Thiên đám người, đều cảm thấy ở Địa Linh Tông Cừu Ký dưới sự uy hiếp, ba người tất nhiên muốn gặp khó. Liên đới Nhiếp Thiên đám người đến Sài Long Ca huynh muội, đến nơi này thì cũng không dám cùng Cừu Ký phát sinh xung đột. Bên trong sân mọi người chỉ có một người thần sắc cổ quái, người nọ chính thị Thiên Vu Tông La Huy. La Huy hít mắt nhìn ngang ngược Cừu Ký, thấp giọng tự nói, lại là một cái tự cho là đúng tên. Hắn là chân chính cùng Nhiếp Thiên ba người từng có xung đột nhân, trong ba người hắn đối Nhiếp Thiên tịnh chưa quen thuộc, không có thấy Nhiếp Thiên xuất thủ, nhưng Ân Á Nam cùng một Bích Quỳnh hai nữ nhân này trong mắt hắn giống như là yêu ma quái vật hung hãn tuyệt luân. Mặc dù Cừu Ký ở huyền cảnh hậu kỳ, hắn đang động dùng con kia kim sắc con nhện sau đó, đều một cách tự tin đánh một trận, thậm chí tin tưởng mình có thể thắng lợi. Nhưng chính mình bát cấp băng huyết mãn Ân Á Nam, còn có trong cơ thể năng bảo táp ra yêu hoa rễ cây một Bích Quỳnh, hắn thật là không quá lớn lòng tin. Cũng là như vậy, trước mắt Cừu Ký người gây sự, trong lòng hắn trong thâm tâm cười nhạt, có điểm nhìn có chút hả hê, thực sự là dông dài. Ân Á Nam từ của nàng miệng giếng chỗ, chậm rãi đứng lên, định xuất thủ. Lần trước, ngươi nói ta không đem hết toàn lực. Mục Bích Quỳnh bỗng nhiên lên tiếng, lần này phiền toái nhỏ, liền nhượng để ta giải quyết ba. Lời vừa nói ra, vốn định động thủ Nhiếp Thiên, cũng lặng yên sửng sốt. Hô, hắc sắc yêu hoa rễ cây, như yêu vật vương đen kịt xúc tua, trong nháy mắt chụp vào Diệu Võ Dương Oai Cừu Ký. Cừu Ký cưỡi chiếc kia phi hành linh khí, dài 6 thước, ngang chừng 3 thước. Cả vật thể u thanh, lấy nào đó kim thiết rèn luyện mà thành, nhưng mà, đóa xuất xứ từ một Bích Quỳnh trong cơ thể hắc sắc yêu hoa, to lớn rễ cây, từ nàng lòng bàn tay bảo táp hiện ra, ở đụng chạm đến chiếc kia phi hành linh khí thì, chiếc kia phi hành linh khí, yếu ớt như tờ giấy hồ vậy, trong nháy mắt vỡ ra đến, to dài rễ cây, đem chiếc kia phi hành linh khí tê thành phấn vụn, lại thuận thế quấn hướng Cừu Ký, thiếu tông, rơi lả tả ở xa xa. Đồng dạng cưỡi phi hành linh khí còn lại chính là Linh Tông môn nhân, hoảng sợ thất sắc, những tạo hóa nguyên tỉnh đó phụ cận ao đầm, chất chứa bao nhiêu kinh khủng, bọn họ lòng biết rõ, vừa nhìn Cừu Ký cưỡi phi hành linh khí, dĩ nhiên đơn giản vỡ vụn ra, bọn họ e sợ cho Cừu Ký từ không trung rơi xuống, bị ao đầm nuốt mất, từng chiếc một phi hành linh khí, lập tức gào thét tới, muốn đem Cừu Ký tiếp được, Cừu Ký cũng đổi sắc mặt, nhìn màu đen kia yêu hoa rễ cây, như bóng với hình địa quấn tới. Sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ, hắn lấy ra một khối thổ hoàng sắc nham thạch, chợt ném màu đen kia yêu hoa rễ cây, thổ hoàng sắc nham thạch, giống như chất chứa đại địa lực, năng cấp tốc lần thứ hai biến ảo trọng lực tràn, trước kia mấy lần biến ảo trọng lực tràn, xảy ra mới biến đổi lớn, trọng lực như hư không tiêu thất, Cừu Ký sắp hạ xuống thân thể, bỗng mềm mại như lông chim, trên không trung phiêu phiêu di động, không có trước tiên rơi hướng ao đầm, một Bích Quỳnh lòng bàn tay bay ra hắc sắc yêu hoa rễ cây. Ở trọng lực đột biến mất thì, cũng có chút không thích ứng, vốn có sắp cuốn lấy cừu ký yêu hoa rễ cây, bỗng cuồng xung về phía chân trời, hiển nhiên không khống chế được. Thiếu Tông, Địa Linh Tông còn lại môn nhân, cuối cùng nhân cơ hội tới, lấy bọn họ phi hành linh khí, đem cừu ký tiếp được, từng cái một rõ ràng thở dài một hơi, cuồng xung trời cao hắc sắc yêu hoa rễ cây, thích ứng đột biến trọng lực sau, chợt quăng xuống tới, hoành, trong đó một chiếc phi hành linh khí, bị màu đen kia yêu hoa rễ cây, cấp cuộc nổ bể ra đến, yêu hoa rễ cây đột nhiên chấn động một cái, từ chiếc kia phi hành linh khí thoát đi hai cái Địa Linh Tông môn nhân, giống như không thể thích ứng đột ngột thay đổi trọng lực tràn, trực rơi xuống, trong đó có một người, chính thị trước bị Ân Á Nam bị thương nặng, sai sử cừu ký tới trả thù người nọ, cùng cái khác Địa Linh Tông đệ tử, thân thể ném rơi vào ao đầm, hai người nhất thời phát sinh sợ hãi kêu thảm thiết. Hai người thân thể tiếp xúc được ao đầm chốc lát, đều đang điên cuồng dùng dằn, muốn từ nước bùn ao đầm rời đi. Nhưng bọn họ càng giãy giụa, thân thể hướng nước bùn biến mất càng nhanh. Này nước bùn ao đầm, như biến ảo thành một con hồng hoang cự thú, chính là mở miệng máu, đem hai người một chút nuốt vào. Rất nhanh, hai cái này Địa Linh Tông đệ tử, liền hoàn toàn biến mất ở nước bùn bên trong. Nhiếp Thiên lấy hồn niệm nhận biết, cũng không thể xuyên thấu nước bùn, ngửi được máu thịt của bọn họ sinh cơ. Nhiếp Thiên cũng hít một hơi khí lạnh, lăng lăng nhìn phía nước bùn ao đầm, trong con ngươi kinh sắc nồng nặc. 49 miệng tạo hóa nguyên tỉnh, mỗi một miệng chủ nhân, ở hai người kia biến mất ao đầm thì, đều mở mắt ra, nhìn hai người kia biến mất, bất luận là nhân tộc, linh thú, vẫn là dị tộc, thần sắc cũng thay đổi. Những người này, hầu như tất cả đều nghe qua tạo hóa nguyên tỉnh thuật lại, hiểu này ao đầm chỗ kinh khủng, nhưng trong bọn họ tuyệt đại đa số, đều là lần đầu tiên tới tạo hóa nguyên tỉnh. Tìm kiếm tạo hóa cơ duyên, cũng không có tận mắt đã đến ao đầm ăn thịt người quỷ dị. Hôm nay, bọn họ cuối cùng là chứng thực, này ao đầm quả thực như đồn đãi giống nhau, chính là nơi hung hiểm. Mục Bích Quỳnh điều khiển đóa hắc sắc yêu hoa rễ cây, con ngươi sâu u, kế tục hạ thủ, ung tùng. Lại có hai chiếc Địa Linh Tông phi hành linh khí, trước sau vỡ vụn, những người đó phát sinh gào khóc thảm thiết quái khiếu, đều muốn đồ thoát đi. Trong đó có người, bị hắc sắc yêu hoa rễ cây vung vẩy trúng. Như một đạo ánh sáng, bay về phía Thiên Lôi Tông Mạc Thanh Lôi, người nọ sắp rơi hướng Mạc Thanh Lôi thì, thần sắc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vội vàng quát lên, nhượng ta dừng một chút, hắn hiển nhiên muốn ở Mạc Thanh Lôi cầm giữ, miệng tạo hóa nguyên tỉnh, trước rơi một chân, chỗ của ta, không cho phép bất luận kẻ nào mượn lực, Mạc Thanh Lôi nhếch miệng nhe răng cười, hắn không hề động, con kia lôi minh thú đột nhiên tê khiếu, vô số đang vào thiểm điện, đem vị kia Địa Linh Tông đệ tử. Bị điện giật thành than đen, còn không có rơi vào ao đầm, liền sớm đã chết. Cửi hai chiếc rơi phi hành linh khí còn lại chính là Linh Tông đệ tử, so với hắn đến, không có may mắn rất nhiều. Bọn họ một cái tiếp một cái, chìm hướng ao đầm, bị nước bùn nuốt hết, chớp mắt liền không thấy tung tích. Thiếu Tông, Địa Linh Tông đệ tử, nhìn hắc sắc yêu hoa rễ cây vẫn như cũ ở tung hoành, một bộ sắp khóc biểu tình. Lúc này, bọn họ mới hiểu được, bọn họ là đá phải thiết bản. Thảo nào ở phàm cảnh cấp bậc, liền dám đến tạo hóa nguyên tỉnh, cướp đoạt cơ duyên. Có người nhỏ giọng thầm thì, Sài Long Ca huynh muội, ngơ ngác nhìn Mục Bích Quỳnh, thần sắc hoảng sợ. Cho tới giờ khắc này, huynh muội bọn họ mới hiểu được, tại nơi thạch nhân tộc nghiền nát thành trì bên trong, mặc dù không có huynh muội bọn họ đứng ra, Nhiếp Thiên ba người cũng sẽ không có nguy hiểm. Gặp nguy hiểm, ngược lại thì Địa Linh Tông đệ tử, Mục Bích Quỳnh chính là phàm cảnh hậu kỳ, bày ra thực lực. Có điểm hoảng sợ nghe nói, mấy chiếc Địa Linh Tông phi hành linh khí, ở màu đen kia yêu hoa rễ cây quật hạ, một mực rơi, có mấy cái Địa Linh Tông đệ tử, đã dẫn đầu trận vong, ngay cả huyền cảnh hậu kỳ cừu ký, đều hiển nhiên có vẻ kinh hoảng cùng do dự, rút lui trước cách xa nơi này, cừu ký chích chần chờ vài giây, thấy màu đen kia yêu hoa rễ cây, như yêu vật xúc tua vậy, vẫn trên không trung không chút kiên kỵ tìm kiếm mục tiêu, hắn cuối cùng luống cuống, còn thừa lại mấy chiếc phi hành linh khí. Rất nhanh rời xa Mục Bích Quỳnh, thoát ly hắc sắc yêu hoa rễ cây phạm vi công kích, hơn 10 thước sau, cái kia hắc sắc yêu hoa rễ cây, cũng không có thể kéo dài tới, Địa Linh Tông cừu ký, lần này có cơ hội thở dốc, các ngươi từ đâu tới? Cừu ký xa xa quát lên, Mục Bích Quỳnh hừ lạnh một tiếng, ngược lại cũng không truy kích, cái kia hắc sắc yêu hoa rễ cây, như to lớn trường tiên, chợt rút vào nàng lòng bàn tay không thấy, bọn ta lười nhìn hơn cừu ký liếc mắt. Cái kia hắc sắc thực vật rễ cây, có điểm giống chúng ta ma vực, trong truyền thuyết một loại ma thực, tạo hóa nguyên tỉnh một chỗ, một gã yêu ma, ám tử sắc con ngươi, hiện lên vẻ kinh dị, hướng cái khác yêu ma nói rằng, là có điểm như người yêu ma, vẻ mặt kiên kỵ, rất kỳ hoặc, nữ nhân kia là người tộc, trong cơ thể nàng, làm sao có thể có mang trong truyền thuyết cái loại này ma thực. Hơn nữa, cái loại này ma thực, hẳn là cũng không phải là một cái. Cái loại này trong truyền thuyết ma thực, ở nhân tộc linh tài ở giữa, xưng là thiên dưỡng cấp bậc, bản thân thì có phi phàm linh trí, quỷ mới biết được, bất quá nữ nhân kia trong cơ thể, nếu quả như thật là thuộc lại là giữa một bụi ma thực. Trước hết nói chuyện yêu ma, biểu tình ngưng trọng đến cực điểm, chúng ta đây, nghìn vạn lần không nên trêu chọc nàng. Một bụi ma thực, bất luận bây giờ là cái gì trạng thái, đều không phải là ta ngươi có thể đối phó, đúng là như thế. Trên một chương trở về một lục, dưới một chương trở về trang sách, địa linh tông cừu ký chờ người, cưỡi còn lại mấy chiếc phi hành linh khí, cùng Mục Bích Quỳnh kéo dài khoảng cách, cừu ký kêu la một phen, thấy Mục Bích Quỳnh đều không để ý đến, đầy ngập tức giận, nhưng hắn mặc dù tức giận nữa, đều không có dám tiếp tục tới gần. Mục Bích Quỳnh lòng bàn tay bay ra cái kia một cái màu đen yêu hoa rễ cây, để hắn cực kỳ bất an, niềm tin của hắn, không lại bành trướng, cùng hắn cùng đến, rất nhiều địa linh tông môn nhân, cũng bị sợ vỡ mật, rõ ràng có rất nhiều đồng bạn, nhân Mục Bích Quỳnh mà chết, Mục Bích Quỳnh rõ ràng liền đứng ở đàn kia, bọn họ vẫn cứ không dám làm bừa, bọn họ nhìn không ra cái kia màu đen yêu hoa lai lịch, nhưng đã từng gặp qua bày ra uy lực kinh khủng, ngoại trừ Mục Bích Quỳnh, còn có Ân Á Nam, còn có Nhiếp Thiên, làm Mục Bích Quỳnh, thả ra cái kia đóa màu đen yêu hoa, phát huy ra vượt xa phàm cảnh cấp bậc sức chiến đấu sau đó, bọn họ bắt đầu hoài nghi Nhiếp Thiên cùng Ân Á Nam, tương tự có tương tự dựa dẫm, nếu như Ân Á Nam cùng Nhiếp Thiên, giống như Mục Bích Quỳnh hung hãn, nghĩ tới đây, bọn họ càng cẩn thận, càng bất an, cái kia mấy chiếc phi hành linh khí, lại lặng lẽ sau này rút khỏi một đoạn, đã rời xa 49 khẩu tạo hóa nguyên tỉnh rải rác nơi, Thiếu Tông, một tên địa linh tông môn nhân, vẻ mặt đưa đám, cầu viện địa nhìn về phía cừu ký, ta biết môn nhân chết rồi rất nhiều. Cừu ký cau mày, không vội vã, chúng ta trước tiên quan sát, người phụ nữ kia, ta hiện nay không nhìn ra thực lực chân chính của nàng, có điều chờ tạo hóa nguyên tỉnh huyền bí mở ra, nàng nhất định sẽ lại ra tay, thông minh một điểm, chúng ta hơi làm chờ đợi thích hợp thời cơ, địa linh tông môn nhân chỉ có thể gật đầu đáp ứng, một hồi vốn tưởng rằng đêm sẽ tiếp tục kéo dài chiến đấu. Nhưng cừu ký tránh lui, qua loa kết thúc, rất nhiều chú ý cuộc chiến đấu này người, dị tộc cùng linh thú, dần dần trầm mặc, tầm mắt của bọn họ, thì mà rơi vào Mục Bích Quỳnh, ở trong lòng, bọn họ đều sẽ Mục Bích Quỳnh coi là kình địch đối xử, các ngươi, càng cường đại như thế. Sài Long Ca từ trong khiếp sợ, tỉnh táo lại, ánh mắt phức tạp nhìn Mục Bích Quỳnh, là chúng ta huynh muội chắc hẳn phải vậy, nguyên lai, ở người đá tộc trong thành trì, không có chúng ta huynh muội duỗi ra cứu viện. Các ngươi cũng sẽ bình yên vô sự. Mục Bích Quỳnh thờ ơ không động lòng địa tĩnh ngồi xuống. Ân Á Nam thấp giọng nở nụ cười. Không sai, ngươi lần này phiền phức giải quyết rất tốt. Mục Bích Quỳnh khinh rên một tiếng. Hai nữ đều không có để ý tới Sài Long Ca. Sài Long Ca ở cừu ký lại đây. Lấy địa linh tông Thiếu Tông cùng huyền cảnh hậu kỳ thân phận. Đối với hắn tiến hành áp chế thì, hắn lựa chọn không nhúng tay vào. Song phương bèo nước gặp nhau, Sài Long Ca biết rõ không phải là đối thủ của cừu ký. Làm ra lựa chọn như vậy, cũng coi như sáng suốt, có thể Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh vẫn có chút khó có thể tiêu tan. Nhiếp Thiên cười cợt, cũng không phải chú ý, mở miệng nói, bất luận làm sao, ngươi báo cho chúng ta tạo hóa nguyên tỉnh, mang chúng ta tới nơi đây, chúng ta vẫn là sẽ niệm nhân tình này. Sài Long Ca lúng túng nói rằng, xin lỗi, chúng ta không có có thể dành cho càng nhiều trợ giúp, không sao. Nhiếp Thiên vung vung tay, ra hiệu hắn không cần để ở trong lòng. Chờ tạo hóa nguyên tỉnh kỳ lạ bắt đầu, chúng ta bảo vệ tạo hóa nguyên tỉnh, nếu như phun trào ra sức mạnh, cùng các ngươi ngược lại, trao đổi đối với đại gia đều có lợi, chúng ta vẫn là sẽ cùng các ngươi huynh muội tiến hành trao đổi, đa tạ. Sài Long Ca than thở, huynh muội bọn họ thực lực, còn không bằng địa linh tông cừu ký chờ người, chỉ là Mục Bích Quỳnh một, liền làm cho cả địa linh tông không dám manh động, chờ tạo hóa nguyên tỉnh kỳ lạ mở ra, huynh muội bọn họ bảo vệ. Nếu như hiện lên cây cỏ, hỏa diễm, hàng băng lực lượng, Nhiếp Thiên ba người trực tiếp cướp giật cũng không có vấn đề gì. Nhiếp Thiên còn nguyện ý trao đổi, nói rõ sâu trong nội tâm, xác thực không quá tính toán huynh muội bọn họ đối với cừu ký lui bước. Mắt thấy địa linh tông môn nhân, đã nhượng bộ lui binh, Nhiếp Thiên chờ người lần thứ hai yên tĩnh tu luyện, nhưng bọn họ yên tĩnh, cũng không có kéo dài quá lâu, liền bị đánh vỡ. Lại có người tộc cùng yêu ma chờ dị tộc, lục tục đến, mới tới người, từng người điều động kỳ lạ phi hành linh khí, bỏ neo ở tạo hóa nguyên tỉnh phía trên, chỉ là thoáng nhìn mấy lần, liền nhận định Nhiếp Thiên cùng Mục Bích Quỳnh chờ người, là dễ dàng nhất trục xuất quả hồng nhũng. Ân Á Nam ngồi ngay ngắn bất động, nói, mặt sau phiền phức, đều do ngươi để giải quyết đi. Mục Bích Quỳnh không tỏ rõ ý kiến, đợi đến những người kia tới gần, vừa hiển lộ ra ác ý thì, nàng liền gọi ra cái kia đóa màu đen yêu hoa rễ cây, đại khai sát giới, phi hành linh khí ở nàng quanh thân, lại dồn dập nổ nát, nhân tộc cùng hai cái yêu ma, đều bị màu đen yêu hoa rễ cây đánh kích chính, rơi xuống hướng về đầm lầy, cấp tốc không gặp. Mục Bích Quỳnh trong mắt có chút buồn bực, cảnh giới của nàng, chỉ là phàm cảnh hậu kỳ, mới đến giả, muốn cướp giật tạo hóa nguyên tỉnh, trước tiên nghĩ đến, chính là nàng cùng Nhiếp Thiên, nàng lại không thể, tại mọi thời khắc đem màu đen yêu hoa rễ cây thả ra, cho không được người mới tới chấn động. Nhiếp Thiên nhìn ra nàng khổ não, tốt bụng mà kiến nghị, mặt sau lại giết gia hỏa, đừng cho tới trong đầm lầy, đem thi thể chồng ở bên cạnh, người mới tới, chỉ cần thấy được đông đảo thi thể, liền biết ngươi lợi hại, đương nhiên sẽ không dễ dàng ra tay. Mục Bích Quỳnh ánh mắt sáng lên, có đạo lý, nàng theo lời thi pháp, đến tiếp sau còn dám tới gần, nàng vận dụng cái kia đóa màu đen yêu hoa rễ cây, đem đối phương chém giết sau, quả thực lấy màu đen yêu hoa rễ cây, quấn quanh thi thể, từng bộ chồng ở bên cạnh tạo hóa nguyên tỉnh, rất nhanh, ở bên cạnh nàng, liền thêm ra mấy bộ thi thể, có loài người, có yêu ma, đều là huyền cảnh, cùng cấp 6 huyết mạch, khi nàng bên kia thi thể dần nhiều. Lần thứ hai tới rồi nhân tộc cùng dị tộc, xa xa nhìn một chút, đều toát ra ý sợ hãi, không lại đem nàng coi là mục tiêu. Mà Nhiếp Thiên, cũng lười ứng phó những kia không dừng tận đến tiếp sau giả, hắn lấy phương pháp rất đơn giản. Hắn đem hài cốt huyết yêu trực tiếp cho gọi ra đến, làm hài cốt huyết yêu khổng lồ cốt hài, đem hắn bảo vệ tạo hóa nguyên tỉnh, đều cho che lấp thì, mặt khác tạo hóa nguyên tỉnh nơi rất nhiều người, đều mắt lộ ra kinh dị, mặc dù bị Mạc Cách Sâm lấy hài cốt tộc báu vật. Hút ra bộ phận sức mạnh tử vong, hài cốt huyết yêu chân thực sức mạnh, vẫn như cũ có thể so với linh cảnh. Bộ kia cốt thân, lực trung động 10 phần, mỗi một cái người mới tới, chỉ cần xa xa liếc mắt nhìn, đều sẽ mắt lộ ra kiên kỵ, tránh ra thật xa. Quả thực như vậy, nhìn hài cốt huyết yêu hiển hiện, Sài Long Ca trên mặt cay đắng càng nồng, rõ ràng Nhiếp Thiên giống như Mục Bích Quỳnh, đều là khó chơi nhân vật hung ác, huyền cảnh sơ kỳ. So với Nhiếp Thiên cùng Mục Bích Quỳnh cảnh giới càng cao hơn Ân Á Nam, tuy không vận dụng cấp 8 băng huyết mãn, nhưng hai huynh muội nhìn về phía vẻ mặt của nàng, cũng đều trở nên không giống. Bọn họ rất tự nhiên cho rằng, Ân Á Nam, có thể phát huy được thực lực, tuyệt đối vượt xa chân thực cảnh giới. Nhiếp Thiên này một khối, làm hài cốt huyết yêu hiện lên, Mục Bích Quỳnh quanh thân thi thể chồng chất thì, cũng sẽ không bao giờ bị người coi là chỗ đột phá, mới tới gia hỏa, đều rất thức thời. Từ bọn họ vị trí mảnh khu dịch chuyển, chỉ lo kinh động bọn họ, liền ngay cả Sài Long Ca huynh muội đều bởi vì Nhiếp Thiên cùng Mục Bích Quỳnh được lợi. Rất nhiều người đều cảm thấy, huynh muội bọn họ có thể cùng Nhiếp Thiên, Mục Bích Quỳnh chờ cùng nhau, tất nhiên cũng người mang kỳ diệu, không thể coi thường. Ở Nhiếp Thiên chờ người không còn phiền phức sau, tạo hóa nguyên tỉnh cái khác phương vị, cũng liên tiếp bạo phát xung đột, đến tiếp sau tới được cường giả, sẽ chọn tự nhận là không bằng chính mình động thủ. Buộc bọn họ rời đi, chiến đấu, liên tiếp phát sinh, có trước tiên chiếm cứ tạo hóa nguyên tỉnh giả, bị người mới tới bước đi hoặc đánh giết, cũng có người mới tới, sai cổ thực lực, bị những kia sớm đạp chân giả cho đánh bại, chìm với đầm lầy tử vong, thời gian vội vã, lại là mấy ngày quá khứ. Quá khứ mấy ngày, mặt khác một ít tạo hóa nguyên tỉnh, mấy độ đổi chủ, huyết chiến mỗi ngày đều đang phát sinh, mỗi ngày đều có người tử vong, lục tục đến người mới tới. Có vừa đến đã cướp giật tạo hóa nguyên tỉnh, cũng có, sẽ bồi hồi ở phụ cận, cũng không vội vã, tự đang đợi tạo hóa nguyên tỉnh hiển hiện ra kỳ diệu sau đó, lại ra tay. Bên ngoài những người kia bên trong, có mấy vị, ở Nhiếp Thiên cảm giác bên trong, đều cao thâm khó lường, chưa từng có một lần, sẽ có như thế nhiều người, hội tụ tạo hóa nguyên tỉnh cướp giật cơ duyên. Sài Long Ca lo lắng, lại là một ngày, lặng lẽ tĩnh tọa, khổ tu hồi lâu Nhiếp Thiên. Con mắt bỗng nhiên mở, hắn cau mày nhìn về phía đầm lầy, nước bùn trong đầm lầy, như sôi trào giống như, bốc lên vẫn đục hôi đen bong bóng, dưới nền đất nơi sâu xa, mơ hồ có chấn động truyền ra, chấn động mới bắt đầu cực kỳ nhỏ bé, nhưng dần dần kịch liệt, rất nhiều người đều lần lượt phát giác dị thường, dồn dập từ trong tu luyện tỉnh dậy, có một phương còn ở chiến đấu khu vực, giao chiến giả, cũng chủ động thu tay lại, tầm mắt mọi người, thỉnh thoảng ở đầm lầy cùng tạo hóa nguyên tỉnh nơi lập lòe, trong mắt chờ đợi cùng hưng phấn dần nùng. Bắt đầu rồi, Thiên Lôi Tông Mạc Thanh Lôi, cười hì hì, bỗng nhiên mà lên, nóng lòng muốn thử, tạo hóa nguyên tỉnh sắp thể hiện ra kỳ diệu. Sài Long ca huynh muội phấn chấn địa đi tới miệng giếng, ngó giáo giác địa quan sát, kích động mà lại bất an, ngắm nhìn bốn phía, Nhiếp Thiên chú ý tới tất cả coi chừng tạo hóa nguyên tỉnh người của, cũng dần dần từ lúc tu luyện trạng thái tỉnh dậy, những người đó trước sau đứng lên, ở miệng giếng, xuất thần địa nhìn bọn họ bảo vệ tạo hóa nguyên tỉnh, đại địa rung động bộc phát mãnh liệt kịch liệt, ao đầm bên trong có sương mù bốc lên, không ngừng ồ ồ xuất hiện bọc khí, tạo hóa nguyên tỉnh quanh thân, từng chiếc một bất đồng chủng tộc phi hành linh khí, lặng yên nhi động, đại chiến hết sức căng thẳng, di, xa xa, vị kia tu luyện lôi điện linh quyết, thọ linh gần khô kiệt lão giả, kinh ngạc nhìn hắn bảo vệ miệng tạo hóa nguyên tỉnh, con mắt hiển kinh dị, hắn miệng giếng chậm rãi có đỏ đậm mây khói lượn lờ, một nóng rực hỏa diễm khí tức, từ miệng giếng lặng lẽ hiện lên, không bao lâu, liền có một đạo hỏa trụ, từ giếng bên trong dâng lên ra, hỏa trụ xích hồng sắc, có vỡ nhỏ màu đỏ điện lưu ở trong đó lưu chuyển, huyền diệu khó lường, đồng dạng tu luyện hỏa diễm bí thuật Nhiếp Thiên, xa xa nhìn thoáng qua một đạo đỏ đậm hỏa trụ, thần sắc khẽ động, hầu như đồng thời, Viêm Long Khải khí hồn, đem tin tức truyền lại tới, chủ nhân. Miệng giếng bên trong phun trào hỏa diễm lực, ngầm có ý thiên hỏa tinh hoa, này hỏa diễm lực, không chỉ có trợ giúp ta lần thứ hai lột xác, huyết mạch thức tỉnh, đối chủ nhân ngươi, cũng có to lớn trợ lực, thiên hỏa tinh hoa, đồn đãi là ngoại vực hỏa viêm lưu tinh bên trong mang theo hỏa diễm lực, tinh thuần mà vừa thần bí, so với địa viêm thú huyết mạch càng cao cấp hơn thiên viêm thú. Liền lấy tìm kiếm ngoại vực thiên hỏa nuốt chửng tu luyện, mà thiên hỏa tinh hoa, càng trân quý, tu luyện hỏa diễm linh quyết người, còn có ẩn chứa hỏa diễm huyết mạch dị tộc, đem luyện đến đan điền linh hải cùng huyết mạch, đều có thể cường đại chiến lực, trống, coi chừng một ngụm tạo hóa nguyên tỉnh địa viêm thú, chợt phát sinh một tiếng rít gào, ầm ầm phóng lên cao, nhưng mà, chưa chờ đầu kia địa viêm thú, tới gần lão giả, có một vị nhân tộc cường giả, đã sớm đến, đó là một tên tu luyện hỏa diễm pháp quyết. Cảnh giới vi huyền cảnh trung kỳ, so với lão giả hiển nhiên yếu đi một cái tiểu cảnh giới nhân tộc luyện khí sĩ, người nọ, cảnh giới tuy thấp, nhưng hắn lòng bàn tay lại xuất hiện một cái to lớn hỏa diễm hạt châu kia, rõ ràng là một con thiên viêm thú con ngươi, thiên viêm thú con ngươi, bên trong hỏa diễm quang văn điên cuồng kết sinh ra, một loại đồng tông đồng nguyên, năng thu nạp thiên hỏa tinh hoa khí tức, từ thiên viêm thú con ngươi thả ra ngoài, cây xích hồng sắc hỏa trụ, bản thẳng tắp thăng thiên. Lúc này siêu siêu vẹo vẹo lấy, giống như muốn dung nhập thiên viêm thú ánh mắt của, ta ngươi trao đổi tạo hóa nguyên tỉnh, người nọ tới gần sau đó, lạnh lùng nhìn về phía lão giả, lấy không cần suy nghĩ giọng nói chợt quát, hắn coi chừng tạo hóa nguyên tỉnh, chưa cho thấy kỳ diệu, có thể. Cũng vĩnh viễn cũng sẽ không bày ra ảo diệu, lão giả tạo hóa nguyên tỉnh, đã phun tuôn ra thích hợp hắn tu hành thiên hỏa tinh hoa, hắn ở phía sau yêu cầu trao đổi tạo hóa nguyên tỉnh. Hầu như có thể coi là cường thủ hào đoạt, lão giả cảnh giới, cao hơn hắn ra một bậc, nhưng khi hắn xuất ra thiên viêm thú ánh mắt của, tùy tiện tới thì, lão giả hiển nhiên do dự, lão giả trầm ngâm vài giây, bùi ngùi thở dài, trái lại bỏ qua hắn trấn giữ miệng tạo hóa nguyên tỉnh, hướng người nọ rời đi miệng tạo hóa nguyên tỉnh bay đi, ta thích người thức thời, người nọ nhếch miệng nhe răng cười, hùng vĩ thân thể, ầm ầm rơi xuống, trong tay hắn kiềm giữ thiên viêm thú con ngươi. Bị hắn án hướng miệng giếng, sẽ thu thiên hỏa tinh hoa, một tiếng sắc nhọn đề minh, từ đàng xa vang lên, sau một khắc, một bó quốc màu vàng hỏa diễm lưu quang, nhanh như tia chớp cực nhanh tới, hỏa diễm lưu quang, hầu như trong nháy mắt dung nhập xích hồng sắc hỏa trụ, đó là một con phiêu nhiên vũ hỏa diễm linh chim như đắm chìm trong lửa khói giữa, không ngừng phát sinh thấp minh, nhiều bó ngọn lửa, lạc ấn lấy máu của nó mạch bí thuật, đem miệng tạo hóa nguyên tỉnh bao phủ, đang bị bao phủ. Còn có cái kia hùng vĩ trung niên đại hán, người nọ kiềm giữ thiên viêm thú con ngươi, bên trong két sanh ra đông đảo hỏa diễm quang văn, từ thiên viêm thú trong mắt bay ra, cư nhiên phản vệ vị đại hán kia, đột nhiên quấn ở trên người hắn. Đại hán cũng tu luyện hỏa diễm pháp quyết, nhưng thân thể của hắn, nhưng ở mãnh liệt thiêu đốt, hắn ở hỏa diễm bên trong phát sinh trận trận kêu khóc, cụ cường tráng thân thể, dần dần cháy đen, rất nhanh, hắn tiếng khóc kêu, liền ngừng lại. Hắn cụ bị đốt thành than đen khu thân, như một cây hắc mộc côn, đứng sững ở miệng tạo hóa nguyên tỉnh chỗ, đã rồi tử vong, rít gào mà đến địa viêm thú, thấy con kia hỏa diễm linh chim, trước một bước bay tới, đem đỏ đậm hỏa trụ chiếm lấy thì, địa viêm thú càng không dám tới gần, chỉ là ở một bên lặng lẽ nhìn, đợi cho địa viêm thú phát hiện, vị kia nhân tộc tráng hán, cấp tốc bị chết cháy thì, địa viêm thú trong mắt, hiện lên một tia ý sợ hãi, chợt, địa viêm thú không hề rít gào gào thét, trái lại lui về tại chỗ, kế tục đợi ở nó miệng tạo hóa nguyên tỉnh, một con chu tước. Sài Long Ca tạp ba lấy miệng, vẻ mặt ý sợ hãi địa nói rằng, đây mới thực là cổ thú tộc tộc nhân, điều không phải nếu nói linh thú. Nhiếp Thiên quay đầu hướng phía hắn trông lại, Sài Long Ca khổ sát cười, giải thích, Kình Thiên Cự Linh, cổ thú cùng cự long, đều là thái cổ thời đại sinh linh, gọi chung vi cổ linh tộc. Cổ thú cùng chúng ta thời đại này linh thú không giống nhau, cổ thú tộc tộc nhân, được sinh ra ở thái cổ thời đại, sinh ra được huyết mạch đẳng cấp sẽ không thấp, là tối trọng yếu là, cổ thú tộc tộc nhân, ngay từ đầu thì có bất phàm linh trí, mà linh thú, hoặc nhiều hoặc ít, đều đầy đủ cổ thú huyết mạch, nhưng huyết mạch pha tạp, không hẳn tinh thuần. Linh thú, đại thể sinh ra ở viễn cổ thời đại cùng cận cổ thời đại, linh thú mới bắt đầu huyết mạch đẳng cấp cũng không cao, hơn nữa linh trí chưa mở. Linh thú cần đi bước một tiến giai, chờ đến thất cấp, bát cấp sau đó, linh trí mới có thể triệt để triển khai, huyết mạch mới có thể trở nên cường đại lên. Nhược tiểu chính là linh thú, chỉ có thể quy về thú loại, cường đại sau, mới có thể thông linh, mà cổ thú, trời sinh liền thông linh. Cổ thú tộc đối đãi nhược tiểu chính là linh thú, như cao giai yêu ma đối đãi đê giai yêu ma vậy, chỉ có linh thú đến rồi thất cấp, bát cấp huyết mạch, mở ra trí tuệ, mới có thể bị cổ thú tộc tán thành, coi là đồng loại mà đối đãi. Con kia chu tước, liền là chân chính cổ thú tộc tộc nhân, cùng băng phượng, viêm long giống nhau, là thái cổ thời đại liền tồn tại cao trí tuệ sinh linh. Chu tước mới bắt đầu huyết mạch là lục cấp, con kia chu tước, lấy cổ thú tộc dài dòng thọ mệnh mà tính, cũng còn là một cái trẻ nhỏ, nhưng mặc dù là trẻ nhỏ chu tước, cũng không giống bình thường. Địa viêm thú, chính là viễn cổ thời đại mới xuất hiện linh thú chủng tộc, chống lại huyết mạch lịch sử đã lâu cổ thú chu tước, sẽ bản năng e ngại, cũng là bình thường. Cho hắn một lời giải thích, Nhiếp Thiên thần sắc kinh ngạc, không ngờ tới bầy thú, còn có cổ thú cùng linh thú khác nhau. Đản sinh ở thái cổ thời đại, vừa sanh ra liền là cao đẳng cấp, đầy đủ linh trí, là cổ thú tộc tộc nhân, là chân chính trí tuệ sinh linh. Phía sau viễn cổ thời đại, cùng trước mắt cận cổ thời đại, xuất hiện linh thú, mới bắt đầu huyết mạch thấp, không có linh trí, chỉ có thể là linh thú. Cổ thú cùng linh thú, là có như vậy khác nhau cùng phân chia. Ân Á Nam gật đầu, tán thành Sài Long Ca thuyết pháp, nàng ngắm Nhiếp Thiên liếc mắt, lấy chỉ có Nhiếp Thiên năng nghe thanh âm của nói rằng, ta cái kia băng huyết mãn, chính là huyết văn mãn cùng huyền băng cự mãn kết hợp sau, sanh ra được hậu duệ. Huyết văn mãn, liền là chân chính cổ thú tộc tộc nhân, mà huyền băng cự mãn, chỉ là linh thú. Bất quá ta này mẫu thân của băng huyết mãn, là thất cấp huyền băng cự mãn, đã mở ra linh trí, cho nên mới được huyết văn mãn coi trọng, có một cái dị chủng băng huyết mãn sản sinh. Cổ thú tộc, ấu tiểu chu tước, rất nhiều đồng dạng tu luyện hỏa diễm pháp quyết, đều tự coi chừng tạo hóa nguyên tỉnh, bản rục trịch tên, đều nhỏ giọng kinh hô. Vốn có, bọn họ cũng là chuẩn bị trốn đi cướp giật miệng tạo hóa nguyên tỉnh, chờ phát hiện vị kia cùng bọn họ cảnh giới không sai biệt lắm cùng tộc, bị chu tước dẫn phát thiên viêm thú con ngươi lưu lại lực, cắn trả người nọ, làm người nọ khoảng cách tử vong. Bọn họ đều giống như là bị vào đầu tạt một chậu nước lạnh, bỗng nhiên tỉnh táo, chờ thấy đồng dạng vi lục cấp địa viêm thú, đều trái lại tránh lui, bọn họ trầm ngâm vài giây, liền bỏ đi ý niệm trong đầu, năng phun tuôn ra hỏa diễm lực tạo hóa nguyên tỉnh, không hẳn chỉ có một ngụm, không cần phải đi trêu chọc vị kia ấu tiểu chu tước, làm mình rơi vào khốn cảnh, bị mạnh mẽ ầm đi nhân tộc lão giả, thấy người nọ thi thể nám đen, ở đỏ đậm hỏa trụ bên trong nhanh nhẹn lên vũ chu tước. Hắn trái lại có một tia may mắn, hắn may mắn, hắn sáng suốt địa nhường ra miệng giếng, nếu không, hắn cũng sẽ bị chu tước đốt cháy chí tử. Chu tước nho nhỏ điểu thân, đắm chìm trong đỏ đậm hỏa trụ, cây phóng lên cao hỏa trụ, dần dần thu nhỏ lại, bị những thứ khác hấp thu thiên hỏa tinh hoa, tầm mắt mọi người chợt thu hồi. Mà lúc này, còn lại tạo hóa nguyên tỉnh, cũng bắt đầu có mới kỳ diệu hiện lên. Nhiếp Thiên chiếm lấy miệng tạo hóa nguyên tỉnh, đồng dạng là xuất hiện kỳ diệu một ngụm. Có trắng xóa hơi nước, từ giếng bên trong hiện lên, hơi nước bên trong, kết xuất một giọt giọt trong suốt bọt nước, mỗi một đầu viên ngói trích thủy châu, đều hình như có mênh mông cuồn cuộn tiếng nước chảy âm hưởng lên, có thủy chi linh lực tinh hoa chất chứa, khí khái hào hùng bừng bừng Sài Phượng Vũ, đột có điều cảm, mắt dần dần sáng rực, nàng tu luyện linh quyết, chính thị thủy phương pháp quyết,